Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, ta là chơi lôi tổ tông. Lôi điện chi lực đang đuổi giết đồ gia võ giả. Thật quỷ dị nha, đám người động dung, ai cũng lý giải không được. Tất cả mọi người không rõ, vì sao lại có như thế quỷ quyệt sự tình sinh. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại dạng này. Đồ Thiên Chính cũng gào lên. Hắn thực sự không thể tiếp nhận sự thật trước mắt. Bất quá một lát thời gian, đã từng có vạn đồ gia võ giả chết thảm. Đối với đồ gia tới nói, đơn giản chính là kinh thiên kiếp nạn. Xoát, đạo thứ nhất lôi điện lực lượng hao hết. Đồ gia trên không lôi điện lực lượng tiêu tán. Ngày hôm đó địa chi ở giữa, một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng thẳng không trung. Đây là một cái thiếu niên áo trắng. Hắn thanh tú khuôn mặt, giờ phút này mang theo nụ cười thản nhiên. Tư, tư, tư, vô tận lôi điện lực lượng tại quanh thân vờn quanh, như lôi điện bên trong quân vương, cho hắn tăng thêm vừa phân thần bí cảm giác. Vương thần, là vương thần, làm sao có thể, hắn vậy mà không chết. Từng đạo ngạc nhiên thanh âm, ở trong thiên địa vang lên, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên bầu trời cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi bên trên. Ánh mắt bên trong đều là thần sắc không dám tin. Mọi người trong lòng đều nhấc lên thao thiên cự lãng. Vừa rồi bọn hắn nhìn rõ ràng, cái sau đích thật là tại lôi điện trung ương. Tại sao lại sẽ không có chút nào tổn thương? Sống sờ sờ xuất hiện tại mọi người trước. Tên biến thái này, dạng này cũng không chết. Tống Thiến miệng nhỏ mở lớn, nhìn xem không trung thần dị thiếu niên, đôi mắt đẹp nở rộ thịnh huy. Đồ lão chó, tại ta trước mặt chơi lôi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta là chơi lôi tổ tông. Vương thần khoanh tay, nhìn xem trong đám người Đồ Thiên Chính, khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt. Ngươi là ngươi, là ngươi. Cái này lôi điện chi lực là ngươi làm ra. Đồ gia lão già trừng liệt hai mắt, ngón tay run rẩy chỉ vào vương thần. Thân thể trận trận co rút, ta hiểu được, đó căn bản không phải cái gì thiên lôi trận pháp dẫn ra lôi điện chi lực, mà là vương thần đột phá cảnh giới hấp dẫn lôi kiếp. Là hắn tại độ kiếp, một cái liễu gia lão giả nhìn ra thần lôi lai lịch, cũng lớn tiếng nói ra, vương thần độ kiếp, linh hải cảnh võ giả độ kiếp, làm sao có thể, hắn mới là linh hải võ giả. Võ giả không phải chỉ có tại đột phá vương giả thời điểm mới có lôi kiếp hạ xuống sao? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về nói chuyện liễu gia lão giả, đều hướng hắn ném đi ánh mắt hỏi thăm. Ai nói cấp thấp võ giả không thể độ kiếp? Truyền ngôn tại thượng cổ trong năm, một chút thiên phú kinh người cái thế thiên tài, lúc tu luyện chính là một bước một lôi kiếp. Rất nhiều giữa thiên địa vô thượng cường giả đều là tại trong sấm sét trưởng thành. Vương thần có bộ dáng như vậy, thiên phú của hắn có thể so với thời kỳ thượng cổ cái thế thiên tài. Chính là đặt ở thượng cổ, hắn cũng là một tôn thiếu niên thánh nhân tồn tại. Liễu gia lão giả không nhanh không chậm nói ra dạng này một đoạn văn. Thiếu niên thánh nhân, hết thảy mọi người rung động. Bọn hắn đều bị liễu gia lão giả lời nói kinh hãi. Thiếu niên ở trước mắt lại có thành thánh tư chất, cái này nên khủng bố đến mức nào thiên phú. Thiếu niên thánh nhân, ra ra, ngươi nghe được sao? Vương thần lại có thiếu niên thánh nhân tư chất, ngươi thế mà đem một cái tương lai thánh nhân cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngươi thật sự là mắt mờ. Tống Thiến đôi mắt đẹp lấp lóe, tự lẩm bẩm, thầm than trong lòng thở ra một hơi. Dưới cái nhìn của nàng, vương thần cùng bọn hắn tống ra rốt cuộc vô duyên, người nhà họ Đồ nghe lệnh, giết hắn cho ta, tiểu tử này quyết không thể lưu. Đồ Thiên Chính sắc mặt đại biến, đối đồ ra võ giả hạ lệnh, lấy kiến thức của hắn, như thế nào lại nhìn không ra. Vương thần kinh khủng, linh hải cảnh liền độ kiếp, đơn giản nghe rợn cả người, cho nên đối cái sau sát tâm nặng hơn, giết hắn, hưu, hưu, hưu. Đồ ra người động, đại lượng võ giả từ trong đám người bắn ra, đều là linh thủy cao cấp võ giả. Nguyên lai bực này cường giả còn khinh thường ra tay với vương thần. Hiện tại bọn hắn cũng không có nhiều như vậy lo lắng. Nhao nhao xuất thủ. Cùng lúc đó, răng rắc một tiếng, trên bầu trời lại có thần lôi hạ xuống. Lần này lôi điện lực lượng lại tăng lên gấp bội. Kinh khủng lôi điện cột sáng. Đường kính qua 10 dặm. Trùng trùng điệp điệp, như màu bạc thiên địa dòng lũ. Chạy về phía đại địa. Ta nhỏ nương nha. Một đám xuất thủ đồ gia võ giả ra đầu nổ tung. Lông tơ từng cái dựng đứng. Cũng không dám lại ra tay với vương thần. Từng cái chạy trốn tứ phía. Ầm ầm, màu bạc trắng lôi điện dòng lũ chảy ngược mà xuống. Đúc kim loại tại vương thần trên thân. Hắn thân thể khẽ động. Phía sau một đôi song sắc cánh chim mở rộng. Tài liệu thi ngàn vạn thần lôi chi lực. Hướng đuổi giết hắn đồ ra võ giả bay đi. Phốc, phốc, phốc. Mười mấy cái linh thủy chín tầng đồ ra võ giả. Bị lôi điện nuốt hết. Trong nháy mắt đánh thành cho cặn bã. Giết. Vương thần hét lớn một tiếng. Hai cánh chấn động. Kịch liệt run run. Lại hướng về đồ ra võ giả giết tới. Chạy mau. Một đám linh hải chín tầng võ giả xù lông. Khắp nơi tán loạn. Bay ra đồ ra phạm vi. Hướng về huyền Tây Thành bên ngoài bay đi. Phốc. Phốc. Phốc. Không ít đồ ra võ giả né tránh không kịp lúc. Bị không trung lôi điện lực lượng oanh thành cho tàn. Biến mất ở trong thiên địa. Hừ. Vương thần không có nửa điểm lòng thương hại. Trở về mà quay về. Tiếp tục hướng về cái khác đồ ra võ giả đánh tới. Hắn chỗ đến. Lại có đại lượng đồ ra võ giả thành cho. Ngươi không phải người. Ngươi là ma vương. Ngươi là ma vương. Ngươi. Một cái đồ ra võ giả hoảng sợ lấy kêu to. Sau một khắc. Hắn liền bị vô tận lôi điện thôn phệ. Ma vương. Ma vương. Chạy mau nha. Ma vương đến rồi. Ma vương. Vô số đồ ra võ giả gầm thét. Hướng về đồ ra bên ngoài bay đi. Ma vương. Không hổ là ma vương. Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Động một tí liền đồ sát hơn vạn đồ ra võ giả. Huyền Tây Thành võ giả. Đều nhìn trong sấm sét như ẩn như hiện thiếu niên. Ở trong lòng thầm nghĩ. Đồ thiên chính nha đồ thiên chính. Thật sự là mù mắt chó của ngươi. Trêu chọc khủng bố như thế thiếu niên. Cho đồ ra mang đến thiên đại kiếp nạn. Một cái trương gia trung niên nhân. Nhịn không được cảm thán. Người này không phải người khác. Chính là trương gia đương đại gia chủ. Trương Đông tới. Đồ lão chó. Hiện tại đến phiên ngươi. Vương thần hét lớn một tiếng. Mang theo vạn quân thần lôi giết tới. Vô tận đại dương mênh mông lôi điện chi lực. Phô thiên cái địa hướng đồ thiên chính bao phủ mà tới. Chạy. Đồ lão chó lông tơ nổ lên. Như lâm ma uyên. Liều mạng hướng nơi xa bỏ chạy. Hắn bị sợ vỡ mật. Hắn cũng không cho rằng. Mình trung phẩm pháp y. Có thể ngăn cản được vô tận lôi điện lực lượng. May mắn hắn đã sớm chuẩn bị. Toàn bộ linh khí dâng lên mà ra. Gấp hướng phía huyền Tây Thành chạy ra ngoài. Hiu, hiu, hiu. Lần lượt từng thân ảnh bay ra đồ ra. Có người nhà họ đồ. Cũng có cái khác tam đại gia tộc người. Bọn hắn thật đúng là sợ ma vương đại khai sát giới. Ngay cả bọn hắn cũng cùng nhau thu thập. Toàn bộ người nhà họ đồ đi nhà trống. Tất cả mọi người rời đi đồ ra. Đáng tiếc, vương thần bước chân tại đồ ra biên giới dừng lại. Cũng không có đuổi kịp đồ thiên chính. Cũng không phải là bởi vì hắn độ không đủ nhanh. Mà là bởi vì hắn không muốn nhiều tạo sát kiếp. Ra đồ ra, chính là huyền Tây Thành. Trong thành võ giả nhiều lắm. Bọn hắn cùng vương thần cũng không ân oán. Vô cớ mang theo lôi điện giết ra ngoài. Sẽ chỉ thương tới vô tội. Ầm ầm, từng đạo kinh khủng lôi điện chi lực tại đồ ra phía trên tứ ngược. Cuồng bá lôi điện chi lực. Một kích mạnh hơn một kích. Cuối cùng một tia chớp lực lượng giáng lâm thời điểm. Toàn bộ đồ ra đều bị lôi điện chi lực bao phủ. Chín đạo lôi điện rơi xuống. Mây đen tán đi. Bầu trời tạnh. Huyền Tây Thành một trong tứ đại gia tộc. Đồ ra. Một cái mấy ngàn năm danh môn vọng tộc. Bị trước nay chưa từng có đả kích. Chẳng những non nửa võ giả bị vương thần đồ sát. Liền ngay cả đồ ra kiến trúc. Cũng là phiến ngói không còn. Biến thành một cái cự đại vô cùng vực sâu. Hắc hắc, linh hải ba tầng, rốt cục lại đột phá. Vương thần đứng yên ở đồ gia. A không, đứng yên ở vực sâu trên không. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ông trời của ta kia. Đồ gia hết rồi. Thiếu niên không thể trêu chọc. Đồ gia thật là xui xẻo. Quá kinh khủng. Vương thần. Không. Ma vương vậy mà có thể tại loại này trong lôi kiếp không có chút nào tổn thương. Nhục thể của hắn đến có bao nhiêu cứng rắn nha. Vực sâu bên cạnh. Tụ họp không ít huyền tây thành người. Bọn hắn gặp lôi điện lực lượng biến mất. Lại nhao nhao trở về mà quay về. Vương thần. Ta muốn ngươi chết. Đồ thiên chính chờ một đám đồ gia võ giả cũng quay về rồi. Nhìn trước mắt vực sâu. Từng cái muốn rách cả mí mắt. Một khắc đồng hồ trước đó. Khí thế bằng bạc đồ gia đại viện. Còn hoàn hảo không chút tổn hại. Giây lát công phu. Bị vương thần biến thành một cái cự đại vực sâu. Tâm tình của bọn hắn có thể nghĩ. Giết hắn. Giết. Giết. Giết. Chấn tiên tiếng la giết vang lên. Vô số đồ gia. Võ giả thân thể lướt đi. Phẫn nộ hướng về không trung thiếu niên giết tới. Không có lôi điện chi lực. Vương thần chỉ là một cái linh hải ba tầng tiểu võ giả. Đám người đối với hắn không tại e ngại. Cho dù là hắn chiến lực nghịch thiên. Cũng không có khả năng ngăn trở một đám đồ gia võ giả công kích. Xoát xoát xoát. Vương thần trên thân tại ánh sáng. Chướng mắt lục sắc quang mang tràn ngập. Tại chung quanh hắn. Xuất hiện 10 cây lục sắc quang sen. 10 cây lục sắc sen lẳng lặng dừng lại tại hắn quanh thân. Lấp lánh tiên hà. Vô cùng lóa mắt. Không được. Mau lui lại. Một đám đồ gia võ giả đều lui trở về. Thần sắc hoảng sợ nhìn xem không trung thiếu niên. Loại này lục sắc liên hoa uy lực. Đã bị tất cả huyền tây thành võ giả chỗ quen thuộc. Nó uy lực kinh khủng. Chính là linh thủy 9 tầng võ giả cùng va chạm. Cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trời ạ, lục sắc sen. Ma vương đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn nghịch thiên. Đám người im lặng, đều âm thầm líu lưỡi. Bọn hắn ngược lại là muốn cho đồ gia võ giả giết tới. Cũng tốt tận mắt chứng kiến kiến thức lục sắc sen uy lực. Đây chính là trong truyền thuyết lục sắc sen sao? Thật xinh đẹp nha. Tống Thiến nhìn xem không trung Mỹ Luân Mỹ Hoán chỉ riêng sen. Nhịn không được tán thưởng một câu. Vương thần, ỷ vào đại sát khí có gì tài ba? Có loại chúng ta đơn đả độc đấu. Đồ thiên chính hai mắt đỏ thẫm. Cắn nát cương nha. Nhắc tới lục sắc sen uy lực. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nếu không phải là bởi vì có pháp y. Hắn sớm đã chết ở loại này lục sắc quang sen phía dưới. Hắc hắc, đồ lão chó. Đơn đả độc đấu. Uổng cho ngươi nghĩ ra. Ngươi một cái linh thủy 9 tầng võ giả. Còn biết xấu hổ hay không? Lại muốn cùng ta một cái linh hải cảnh cướp võ giả đơn đả độc đấu. Có bản lĩnh ngươi tự phế tu vi. Ta liền tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Vương thần bình tĩnh mở miệng. Khóe miệng lại đều là đùa cợt ý vị. Ta dựa vào. Đều nói đồ gia chủ không muốn mặt. Ta hôm nay xem như thấy được. Một võ giả nhỏ giọng nói. Ngươi, đồ gia chủ sắc mặt âm tình bất định. Hắn cũng biết mình có chút quá mức. Hắn thật sự là bị đối phương cho tức xỉu. Mới có thể không lựa lời nói. Là ai? Đem đồ gia làm thành bộ dạng này. Đơn giản tội đáng chết vạn lần. Một cái thanh âm bình tĩnh ở phía xa chân trời vang lên. Trong bình tĩnh lại dẫn vô tận uy nghiêm. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Đều đến đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.